Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, ở đâu ra băng điêu? Lệnh bài tại thăng cấp, Lâm Nam đột nhiên cảm thấy thiếu đi cái gì? Thật giống như lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị chơi một chút. Lại phát hiện lượng điện chỉ còn 2% như thế. Lâm Nam cũng tìm Thẩm Vân bọn người. Phát hiện lệnh bài của bọn họ cũng không có thăng cấp. Mà là một mực ở vào có thể sử dụng trạng thái. Trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Có lẽ cái này thăng cấp cùng vô tận môn nhân số có quan hệ. Mà lại mình tại điền lệnh bài tư liệu thời điểm cũng chưa từng xuất hiện thăng cấp tình huống. Cho nên hẳn là khi tất cả người cầm tới lệnh bài của mình lúc mới tính cuối cùng xác định nhân số, từ đó làm cho thăng cấp. Như vậy nguyên bản vô tận môn 7 người, tăng thêm mới gia nhập 44 người, tổng cộng là 51 người. Cho nên thăng cấp điều kiện chẳng lẽ là nhân số đạt tới 50 người sao? Lần nữa tại trong đáy lòng chê một lần cái này không có cái mới tay cầm bày ra. Không có sử dụng nói rõ lệnh bài. Lâm Nam nhìn sắc trời đã biến thành đen. Liền đi tới đệ tử viện trong nhà ăn. Ánh lửa chập chờn, cái nồi bay múa. Hồng Tây mặc dù dáng người to béo, nhưng là động tác trên tay lại không có chút nào mập mờ. Chu Tiên nhận trên tay hắn, đùa nghịch là hổ hổ sinh phong, đao lên đao rơi, liền đem một miếng thịt cắt thành thịt, mỗi phiến thịt lớn nhỏ độ dày, không sai chút nào, phảng phất là tinh mật nhất dụng cụ cắt chém ra. Hơn 300 cân long phượng hoa, bị Hồng Tây dùng ngự khí pháp quyết, chẳng những biến lớn mấy phần, càng là phiêu phù ở bếp nấu phía trên. Tại Hồng Tây không có lật xào thời điểm, thế mà lại mình điên nồi, ngươi dám tin. Đại sư huynh, quá nhiều người, đêm nay cũng chỉ có thể đơn giản điểm rồi. Hồng Tây bận rộn đồng thời, quay đầu nhìn Lâm Nam một chút, liền tiếp tục làm việc mình sự tình. Lâm Nam cũng bắt đầu suy tư, tông môn nhân đếm một nhiều, liền rốt cuộc không thể giống như kiểu trước đây làm việc. Có lẽ mình cùng Thẩm Vân thải đồng bọn người, y nguyên có thể hướng trước kia ở chung, nhưng là mới gia nhập đệ tử đâu, mình không có khả năng cùng mỗi người đều tạo mối quan hệ. Nếu là tông môn, đã tông chủ, không tại, vậy mình thân là đại sư huynh, liền muốn có đại sư huynh dáng vẻ, xem ra là thời điểm tại trong tông môn chế định một bộ kỹ càng điều lệ chế độ. Muốn hay không trước cho tất cả mọi người phân cái chức vị cái gì? Tỷ như mình thăng cấp thành đại trưởng lão, Thẩm Vân liền làm truyền công trưởng lão, Thải Đồng thuộc về linh vật trưởng lão, cho mỗi người phân phối một chút. Lâm Nam tại cái này suy tư, Hồng Tây đem 7 người đồ ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Lại chào hỏi Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt tổ chức đệ tử ăn cơm. Nhìn xem Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt bận bịu trước bận bịu sau dáng vẻ, Lâm Nam không nhịn được nghĩ cho Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt một cái chấp sự đương đương. Sau này đệ tử mới chiêu thu, liền để hai người này quản. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển, thẳng đến Thẩm Vân mấy người cũng ngồi xuống, Lâm Nam mới đưa suy nghĩ thu hồi lại, nói về lần này xuất hành sự tình. Nguyên bản Quách Nghiêu còn tại nghi hoặc, từ sau núi trên đường trở về, thế nào nhiều phiến hồ, đáy hồ còn lóe lên, đang muốn hỏi một chút Lâm Nam, không nghĩ tới lại là hai cái ngay tại hóa hình linh thú tại đáy hồ nằm. Cho nên sư huynh lần này ra ngoài, liền mang theo hai cái nguyên anh đỉnh phong linh thú trở về. Hơn nữa còn là nhị phẩm linh thú, Thẩm Vân ghét bỏ nói. Tựa hồ Thạch Hạo, Thạch Vũ thiên phú và tu vi, trong mắt hắn tựa như là hai cái vừa mới luyện khí tiểu quỷ giống như. Nhưng là Hồng Tây Hồng Vũ liền phảng phất gặp quỷ giống như nhìn xem Lâm Nam. Có hai con nguyên anh đỉnh phong linh thú tọa chấn, vậy không phải nói, tương đương với Thanh Chu đế quốc bên ngoài người mạnh nhất. Tại vô tận môn liền có hai cái, Mặc dù còn không biết tông chủ là ai, nhưng là liền cái này hai con linh thú, Vô Tận Môn liền có thể ổn thỏa phàm vực bên trong. Đỉnh cấp thế lực một trong tên tuổi, ngay tại lúc này ngoại trừ Thạch Hạo, Thạch Vũ bên ngoài, tu vi cao nhất chính là Lâm Nam trúc cơ 5 tầng. Có thể nói là không người kế tục, mặc dù không sợ có người tới cửa gây chuyện, nhưng mình lại không có đi ra ngoài gây sự tình năng lực. Vừa nghĩ tới Lâm Nam thế mà ngay cả Nguyên Anh đỉnh phong linh thú đều có thể mang về hai con, Hồng Vũ càng thêm kiên định chính mình lúc trước lựa chọn. Nhất định phải làm cho Lâm Nam làm mình song tu đạo lữ. Lệnh bài thăng cấp cũng không lâu. Cơm tối qua sau, Lâm Nam liền phát hiện lệnh bài thăng cấp đã hoàn thành. Cẩn thận nghiên cứu một phen, trong lòng thầm mắng, cái này thăng cấp cũng không cần đến cái đổi mới nhật ký, chỗ nào không giống thế mà còn muốn mình tìm. Đầu tiên xuất hiện biến hóa là Vô Tận Môn bên trong giao diện, nguyên bản Vô Tận Môn danh xưng biến thành Vô Tận Môn LV1. Muốn hay không như thế rất nhanh thức thời, muốn hay không như thế sửa cũ thành mới. Một chút như vậy tu tiên giới cảm giác có hay không a? Thông tin cá nhân bên trong cũng nhiều thêm nhiều cái tuyển hạng, thế mà cùng Lâm Nam trước đó nghĩ không sai biệt lắm. Có thể sử dụng nhất định điểm cống hiến, thăng cấp trở thành ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử chấp pháp, chân truyền đệ tử, trưởng lão, hộ pháp, cung phụng chờ. Lâm Nam phát hiện trước mắt mở ra chỉ có ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, mà bây giờ tất cả vừa mới nhập môn bao quát Lâm Nam ở bên trong đều thuộc về phổ thông đệ tử. Tông môn trong bảo khố cũng nhiều thêm đồng dạng hối đoái vật phẩm, đệ tử viện bản vẽ LV1, căn cứ bản vẽ có thể xây dựng thêm đệ tử viện quy mô, ở lại càng nhiều tông môn đệ tử. Nhiều nhất có thể có được 200 cái gian phòng. Bất quá Lâm Nam cảm thấy có phải hay không đem một bộ phận gian phòng đơn độc lấy ra làm phòng một người sử dụng, còn lại toàn diện đổi thành phòng 4 người, 6 người ở giữa, 8 người ở giữa. Ngoại trừ đệ tử viện bàn vẽ bên ngoài, còn có tỉ như tông môn đại điện, truyền công phòng, phòng luyện công chờ. Tất cả kiến trúc hiện tại đẳng cấp đều biểu hiện là LV0, cần bản vẽ mới có thể thăng cấp. Mà để Lâm Nam càng thêm để ý, 3 tấm bản vẽ là Vô Tận Môn bên trong nguyên bản không có mấy chỗ kiến trúc, phân biệt là Linh Dịch Giếng, Huyễn Mộc Lâm, Cự Nham Khoáng. Bản vẽ giá cả cũng không thấp, LV0 bản vẽ liền cần 1000 điểm cống hiến, mà LV1 thì càng thêm khoa trương, thế mà cần 1 vạn. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy tiếp tục như vậy, cống hiến của mình giá trị có phải hay không đều sẽ khoác lên dùng cho kiến thiết trên tông môn. Ở vào trúc cơ 5 tầng thời gian đã có hơi lâu, Lâm Nam cảm thấy nếu là mình lại không đi luyện công trong phòng tu hành, không được bao lâu Thẩm Vân tu vi liền sẽ vượt qua mình, rồi mới xa xa đem mình lắc tại phía sau. A, ta điểm cống hiến thế nào đang gia tăng? Còn tại đi dạo thương thành, Lâm Nam đột nhiên phát hiện cống hiến của mình giá trị tăng lên 2 điểm. Cái này không khoa học a, mình không phải ngồi ở chỗ này chơi tay vì tông môn thao nát tâm sao? Chẳng lẽ dạng này đều có ban thưởng? Điều đi điểm cống hiến ghi chép tin tức, Lâm Nam thế mới biết 2 điểm này điểm cống hiến là nơi nào tới. Phổ thông đệ tử phí đức thủy hoàn thành tông môn tuần tra nhiệm vụ, Lâm Nam dạy bảo người mới có phương pháp thu hoạch được điểm cống hiến 1 điểm. Phổ thông đệ tử phí đức lôi hoàn thành tông môn tuần tra nhiệm vụ, Lâm Nam dạy bảo người mới có phương pháp thu hoạch được điểm cống hiến 1 điểm. Chẳng lẽ nói thăng cấp về sau, môn hạ đệ tử hoàn thành nhiệm vụ, mình cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến? Nếu là như vậy, kia tông môn kiến thiết điểm cống hiến không được bao lâu liền có thể gom góp. cũng không biết là lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ mình có thể thu được. Vẫn là nói, cống hiến của mình giá trị tựa như đường ống thu nhập. Đệ tử càng nhiều, thu nhập càng nhiều, Lâm Nam nơi này còn tại nghi hoặc, liền nghe đến ngoài cửa có người gõ cửa, mở cửa xem xét, Lâm Nam không khỏi sững sờ. Người đến là hai người tướng mạo tương tự nam tử, thoạt nhìn như là hai huynh đệ. Bất quá cái này hai huynh đệ ở giữa, ngược lại là mang lấy một cái đồ vật ghê gớm. Ở đâu ra băng điêu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,